nước mắt lọ lem, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm chặt nó bịt nhẹ miệng nó để ca xảy ra tiếng động. Nguy hiểm đang đến gần, ca đờ si đại ca ơi, trong đó thối quá, chắc tụi nó ca trốn trong đó đâu. Người cầm đầu bước lại gần ngôi nhà đó, mùi hôi từ trong bốc ra khiến hắn khó chịu. Hừ, ra chỗ, tìm cho tao, nhất định con nhỏ đó phải chết, bọn chúng giải tán đi. Lúc đó mặt nó cũng ca còn một giọt máu. Ai, ai lại ác độc, ai lại nhẫn tâm như thế chứ? Cậu làm gì mà họ phải truy sát cậu thế? Tôi ca biết, nó nước mắt rưng rước, những giọt nước mắt hoảng sợ, nhìn cánh tay rướm máu cũng hắn. Nó lo lắng, tay cậu làm sao thế? Ca sao, chỉ là chuyện nhỏ, ngước nhìn một vật nhỏ rơi dưới đất, nó vội vàng thụp xuống, ngỡ ngàng, và ngạc nhiên, mừng rỡ, nó lắp bắp, cái này, ở đâu cậu có? Trả cho tôi, nó rất quan trọng với tôi. Ở đâu cậu có, lưỡng lự một hồi lâu, hắn đáp, là kỷ niệm lúc nhỏ, chủ nhân của móc khóa đó chính là người con gái tôi yêu. Nước mắt lăn tròn, nó xúc động, có thật cậu yêu người con gái này ca, đúng vậy, xin lỗi cậu, Superman, thật là cậu rồi, một vệt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, cậu nói gì, móc chiếc móc khóa còn lại trong túi. Hai cái, giống hệt nhau, chúng là một đôi, cậu, làm sao cậu có nó? Cười nhẹ nhàng, nó đáp, cậu đã hứa sẽ trở về, một khi tôi cần cậu, và giờ, tôi cần cậu, ôm nó vào lòng, hắn siết chặt, tôi sẽ ca buông cậu ra nữa, nước mắt thấm đẫm bờ áo hắn, nó cười, cậu, đã trở về thật rồi, đường về trải đầy sương mang theo tâm trạng háo hức của hai người niêm thiếu. Bước đi bên cạnh hắn, ký ức tươi đẹp năm xưa lại trở về, ca ngờ cậu lại là cô bé đó. Ừ, ca ngờ cậu chính là người giúp tôi năm đó. Mà nghĩ trùng hợp thật nhá. Mà hôm rồi cậu nói ca thèm thích tôi mà. Nó chu môi, thì tôi chỉ thích cô bé năm xưa thôi. Hứ, nhưng mà cậu là cô bé năm xưa. Theo tính chất bắc cấu là tôi thích cậu. Nó lắc đầu chịu thua, cười rạng người, một nụ cười hạnh phúc. Sao, cậu là Superman năm xưa của tiểu tử à? Giao giao chố mắt ngạc nhiên. Chính tôi cũng ca ngờ. Hắn nói, xem ra hai người quá duyên lắm nhé. Quá khen, xem kìa, con bạn tôi đang cười tới hạnh phúc luôn. Ganh tị nhé, giao giao cười chọc quê nó. Alo, tao nè, Hoàng hả, có chuyện gì? Ca đờ si, giờ tao đang có công chuyện gấp. Tốt, hắn căng thẳng, có chuyện gì vậy? Nó hỏi, thằng Minh Hoàng có chuyện gì ca biết? Sao, cậu ấy thế nào? Giao giao lo lắng, ca biết, hay cộp đến xem nó đi. Tôi bận đưa tiểu tử vào viện kiểm tra sức khỏe. Cả ba khẽ gật đầu. Nè, Minh Hoàng, cậu làm sao thế? Ba, mẹ tôi đòi ly dị. Ông bà ca cần đứa con này nữa. Từ từ rồi cũng có cách giải quyết mà. Ca đâu? Cậu ta lạng choạng bước ra đường. Tinh, tiếng còi xe hơi van minh rồi cũng là lúc giao giao chạy ra. Cô bé xô hắn ngã và bản thân lãnh nhận cú va chạm đó. Giao giao, cậu KS chứ? Không, tớ ca sao? Phù, cũng may là tài xế phanh kịp thời. Chỉ say sát nhẹ, sao cậu khờ thế? Cậu hiểu mà, cô bé buồn nói. Nếu cậu buồn, chúng ta đến quán bar đi. Nơi đó giúp đờ si cậu. Hoàng khẽ gật, cách chương.